Người chỗ nào lớn hơn ta? Thần Uyển Nhi phẫn nộ nói. Lâm Phong thuận miệng nói. Ta móc ra hù chết ngươi. Thần Uyển Nhi ngạc nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.